Xích Tâm Tuần Thiên, chương 411 thực tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phú sắc mặt đen tối xa rời Thọ Ninh cung, Đại Tề Hoàng hậu nương nương vẫn ngồi ở chỗ cũ thật lâu không lên tiếng. Cung điện này rất lớn, cũng rất lạnh. Hà Phú tham dự cái gì thương hội sự tình, nàng là nghe nói qua, khi đó cũng không để ý, nghe cũng là nghe qua rồi. Này trận tụ bảo thương hội sự tình truyền được sôi sùng sục, nàng mới biết được Hà Phú tham dự chính là nhà này thương hội. Hà Phú luôn miệng nói hắn thật vất vả mới vì dưới tay mưu đến tụ bảo thương hội danh dự trưởng lão, lại cũng không muốn nghĩ Tô Sa vì cái gì chịu muốn hắn người. Tứ Hải Thương Minh cùng Hoàng Thân Quốc Thích đi được gần hơn, 9 cái danh dự chấp sự sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có tôn thất bóng dáng, loại này lợi ích truyền vận không hề hiếm thấy, chỉ cần không quá mức phận tông nhân phủ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã trôi qua rồi. Tô Sa chịu bó lớn bạc cho hắn Hà Phú, là bởi vì hắn là Đại Tề Thái tử thân cựu cữu, bởi vì thân phận có thể cùng Tứ Hải Thương Minh sơ qua đối kháng, mà không phải bởi vì hắn có bổn sự gì. Mà này thương hội, lại vẫn liên lụy vào phế Thái tử sự tình. Hoàng hậu đầu tiên nhưng thật ra là rất tức giận, chỉ sau lại niệm kịp Hà Phú cha con nhiều năm như vậy đều giữ khuôn phép, nghĩ đi nghĩ lại, khí cũng là tiêu tan. Dù sao đây là nàng duy nhất nương gia nhân. Nàng rõ ràng chính mình cái này đệ đệ, không có gì đại năng lực, dã tâm cũng là không có. Năm xưa còn có chút ít ảo tưởng, hao mòn cũng là tiêu ma. Tuyệt đối là không thể nào tham dự liên quan đến phế thái tử mưu đồ. Cha khẳng định chống lại cha. Nàng cũng rõ ràng, đế quân chưa chắc liền thật đối tụ bảo thương hội có ý kiến gì không. Hắn sâu hơn hận phế thái tử, đã nhiều năm như vậy, cũng không trở thành lại hưng liên lụy rồi. Chẳng qua là, nàng không thể gánh chịu một chút điểm phiêu lưu. Con trai của nàng Khương Vô Hoa thái tử vị không thể thừa nhận một chút điểm phiêu lưu. Cho nên chỉ sợ đệ đệ Hà Phú lại ủy khuất cũng chỉ có thể ủy khuất. Khương Vô Hoa một ngày chưa trèo lên đại bảo chính là nàng quý là hoàng hậu, nên chịu ủy khuất không phải là được chịu. Lẳng lặng suy nghĩ một trận, hoàng hậu phân phó nói. Ngươi theo quốc cữu đi trong phủ nhìn một chút, hắn như, ngươi liền ra mặt hơi chút cảnh cáo. Nàng cũng không nói gì quốc cữu nếu như thế nào cũng không nói gì. Cảnh cáo, là như thế nào cảnh cáo, bởi vì không cần nói, tỉ mỉ, này nữ quan tự biết phân tắc ở nơi đâu. Luôn luôn hầu ở bên người nữ quan khom mình hành lễ, xoay người liền đi. Ngày gần đây Lâm Truy Thành làm người ta chú ý nhất một chuyện chính là Tào Hưng rời khỏi tụ bảo thương hội. Liền gì quốc cữu người cũng không dám lại nhiễm tụ bảo thương hội. Mặc dù bản thân chẳng qua là hoàng hậu từ cẩn thận tuyển chọn, nhưng ở trên thực tế lại bị rất nhiều hữu tâm nhân coi là đế quân thái độ. Đây cơ hồ là tụ bảo thương hội sụp đổ ký hiệu, bị rất nhiều người cho rằng minh xác lật đổ tín hiệu. Nếu như nói hứa phóng Thanh Thạch cung ngoài kia một quỳ, chẳng qua là đem tụ bảo thương hội đánh khập khiễng chân, để cho bọn họ không cách nào trốn xa, cũng không thể phản kháng trong lời nói. Lần này người vì doanh tạo ra, trùng nhận thức cơ hồ liền triệt để kéo xuống tụ bảo thương hội bảo hộ tán. Ngược lại khiến cho lần trước nhằm vào tụ bảo thương hội xé cắn thành diễn tử, lần này mới chân chính phát động thành đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cảm thấy tụ bảo thương hội xong rồi, tất cả mọi người tất cả cũng không hề nữa giữ lại, toàn bộ Lâm Truy Thành gió nổi mây tuôn, các lộ nghiêu quỷ xà thần lên một lượt trường. Nhưng những thứ này đều tạm thời không có quan hệ gì với Khương Vọng rồi. Bởi vì hắn đã chuẩn bị lên đường, đi tham dự lần này thất tinh lâu chi hội. Lâm Truy trong thành, hắn bây giờ có thể việc làm cũng không nhiều, 14 cơ hồ đều có thể làm. Tương đối đả thương người nói, bàn về mưu lực mưu tính, Trọng Huyền Thắng không quá cần ý kiến của hắn. Mà dùng vũ lực bàn về, bây giờ đối với trên vương Di Ngô, hắn cũng không có nắm chắc. Hắn biết rõ tại Đằng Long Cảnh, hắn xa không có đạt đến cực hạn. Hắn nhất định phải bổ toàn bộ thọ hạn, bù đắp tiếc núi, mới có cùng vương Di Ngô bậc này được xưng cùng cảnh mạnh nhất nam nhân chính diện giao phong tư cách. Cho nên thất tinh lâu thế tại phải làm. Mặc dù loay hoay chân không chạm đất Trọng Huyền Thắng hay là quất sắp xếp thời gian thực tiễn. Đương nhiên quy mô rất nhỏ cũng chỉ mời Hứa Tượng Cẩn, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Cao Chiết bốn người, đều là cùng Khương Vọng quen biết. Nói ít cũng có bạn nhậu quan hệ, đem bọn họ tụ ở chung một chỗ, một mặt là vì Khương Vọng thực tiễn. Về mặt khác đoạn thời gian trước Khương Vọng thay Trọng Huyền Thắng giao du, lúc này hắn rời đi Lâm Truy tự nhiên muốn đem xử lý được quan hệ làm. Chuyển giao, giúp Trọng Huyền Thắng củng cố một thoáng giao tình. Kỳ thực cũng có chút ít còn hơn không? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không đến vết. Bức khứu, yêu, dấu vết lẫn nhau rất quen. Khương Vọng còn thật không phải giao du nhân tài. Trọng Huyền thắng gần đây như vậy cảnh tượng, đổi lại một cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền làm đại biểu, này có thể không nói khách quý chật nhà, ít nhất cũng là vô cùng náo nhiệt. Kia như hiện tại, đại miêu tiểu miêu ba bốn chỉ. Trong đó Hứa Tượng Cần hay là tại Hữu Quốc thời điểm nhận thức Lý Long Xuyên, quả thật Trọng Huyền thắng an bài đưa Khâu Sơn cung, Yến phủ cùng Trọng Huyền thắng sớm có qua lại. Cao Chiết đâu rồi, gần đây Trọng Huyền gia cùng Cao gia nhiều hợp tác, Cao Thiếu Lăng bây giờ còn đang xích vĩ quận chấn phủ sứ vị trí, song phương chính là quan hệ chặt chẽ thời điểm. Giao du, thành quả cơ hồ là số lẻ. Cũng may Trọng Huyền thắng bản thân cũng không có đối việc này ôm lấy quá lớn kỳ vọng, khiến Khương Vọng ở bên ngoài giao du, nâng cao hắn Trọng Huyền thắng tồn tại cảm mới là chủ yếu, cái khác chính là có trái táo không có trái táo đánh một cây từ sự tình. Đi xa không nên uống rượu, mọi người liền chỉ ngồi cùng một chỗ uống chén trà, ăn chút ít điểm tâm, rảnh rỗi tự một ít lời. Chính trò chuyện, bỗng nhiên có người hầu báo lại, nói Tứ Hải Thương Minh có một vị chấp sự đến đây. Xét thấy song phương hiện tại hợp tác quan hệ, Trọng Huyền thắng đương nhiên sẽ không chậm trễ. Cho nên mời vào sứ giả, người này vừa tiến đến liền hướng tòa trung các vị hành lễ. Tứ Hải Thương Minh tam đẳng chấp sự gặp qua chư vị, bỉ họ Dương, Mộc Dịch Dương. Ước chừng biết nói tên cũng sẽ không bị nhớ kỹ, liền chỉ nói cái họ. Hắn là một sự êm dịu, không đều Trọng Huyền thắng đám người đặt câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đối Khương Vọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta minh chủ từ trước đến giờ đối Thanh Dương trấn Nam phi thường thưởng thức, chính miệng đã nói, ngài là đại tề thế hệ trẻ khó được tuấn tài. Lần này thất tinh lâu chi hội nghe nói Khương công tử muốn tham dự, hắn lão nhân ra hết sức quan tâm, đặc biệt tiểu nhân đưa chút ít dược vật lấy tận non nớt chi lực. Dương chấp sự đã có thể đại biểu Khánh Hy xuất hiện ở chỗ này, như vậy hắn nói đến mỗi một chữ đều tất nhiên là có được Khánh Hy tán thành. Không thể xem thường đoạn văn này phân lượng. Hơn nữa Khánh Hy làm Thương Minh chi chủ, chính miệng nói Khương Vọng là đại tề thế hệ trẻ khó được tuấn tài, nói như vậy không phải nghe một chút liền thôi, mà là có thể lớn hơn nữa trình độ trên trợ giúp Khương Vọng đạt được tề nhân cho phép. Khiến tề quốc trên dưới nhận thức Khương Vọng là người mình. Muốn tại tề quốc có hài lòng phát triển, này trọng yếu phi thường. Kỳ thực lúc trước Trọng Huyền thắng khiến Khương Vọng làm đại biểu nơi nơi giao du cũng có phương diện này ý tứ. Khánh Hy đích xác là rất có thành ý, mặc dù trước đó, Khương Vọng cùng hắn cũng không có gì qua lại, chẳng qua là tại Hà Sơn trong biệt phủ gặp qua một lần. Dương chấp sự lấy ra một cái hộp ngọc nhẹ nhàng ngọc bao phủ, phòng trong là từng đám nhỏ cách có thể thấy ô vuông bên trong thật chỉnh tề, đặt các loại bình ngọc. Nơi này có phát sinh cơ tán, phục huyết hoàn. Sinh cơ tán là trị liệu ngoại thương, phục huyết hoàn là bổ sung khí huyết. Khánh Hy đưa dược vật đều là trong đó tinh phẩm, thuộc về tương đối khá chiến đấu tiếp tế phẩm. Dương chấp sự lần lượt giới thiệu, lấy Trọng Huyền thắng hiện tại cùng Tứ Hải Thương Minh hợp tác quan hệ, song phương cũng còn hợp tác xây dựng mới thương hành. Khánh Hy như thế hậu ý, Khương Vọng là đoạn không có khả năng cự tuyệt. Khánh lão tiên sinh thịnh tình không thể chối từ, mời thay thăm hỏi, trở về thành lúc đó, tất lên làm môn đáp tạ. Khương Vọng hai tay nhận lấy hộp ngọc, nhất định truyền đạt, Dương chấp sự lại lấy ra một quyển sách nhỏ. Mặt khác nơi này có một phần thất tinh lâu tài liệu ghi chép dĩ vãng mấy lần thất tinh lâu tham dự trải qua. Có lẽ có thể đối với Khương công tử có một ít trợ giúp. Quả thật Khánh lão tiên sinh làm người ta chuẩn bị, Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng liếc mắt nhìn nhau. Đối với hắn như vậy một tên vãn bối mà nói, Khánh Hy mặc dù có thể nói là đánh giá cao, nhưng cũng có chút quá mức nóng bỏng rồi. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc trên mặt lại không hiện, chỉ nói cảm ơn, tỏ vẻ nhất định sẽ còn thật sự lật xem. Kia liền chúc Thanh Dương trấn Nam mã đáo thành công, chư vị chậm tự, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Có câu nói, lễ thấp hơn người, tất có sở cầu. Tất cả mọi người đang chờ Khánh Hy câu dưới, nhưng không nghĩ tới Dương chấp sự vừa chắp tay tự liền đi. Ngược lại tựa như thật chẳng qua là trưởng bối đối vãn bối xem trọng mà thôi. Cách chương.